Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 792: Tây Bộ Tông Môn Lửa Giận. Chương 791: Tây Bộ Tông Môn Lửa Giận. Đoạ Tiên tộc hai người cứ như vậy chết rồi. Không có gây nên bất luận cái gì phong ba. Giang Hạo vốn cho là mình còn cần động một lần tay. Không nghĩ tới đã bị thanh lý đi. Hồng Vũ Diệp vì cái gì xuất thủ? Hắn không được biết, nhưng là đối phương xuất thủ. Như vậy Đoạ Tiên tộc người nhất định ngỏm củ tỏi. Chỉ là không phải tự mình xử lý. Đều khiến hắn có chút lo lắng. Để ý phải chăng giết sạch. Sư huynh, ta muốn hay không đi bọn hắn nơi đó làm khách? Tiểu Ly tò mò hỏi. Không cần, Giang Hạo uống trà bình thản nói. Bọn hắn nghĩ nghĩ cảm thấy quá xa. Liền không có ý định mang ngươi cùng đi. Mình đi về trước, kia có chút đáng tiếc. Ta còn muốn mang theo con thỏ cùng đi xem nhìn. Tiểu Ly hưng phấn nói. Không biết thỏ mặt mũi tại bọn hắn nơi đó có được hay không dùng. Hẳn là cũng dùng rất tốt. Nơi này như thế lệch đều có thể dùng. Giang Hạo nhìn qua nàng. Không có mở miệng. Có lẽ trưởng thành, Tiểu Ly liền có thể minh bạch. Thỏ mặt mũi ở chỗ này vì sao lại như thế lớn. Tiểu Ly còn nhỏ. Tinh lực tràn đầy, chạy khắp nơi chơi. Giang Hạo nhìn xem nàng. Hồng Vũ Diệp cũng là như thế. Người khi còn bé như vậy sao? Hồng Vũ Diệp đột nhiên hỏi. Giang Hạo hồi tưởng dưới. Nói, sẽ đi. Hắn lần thứ nhất đương tiểu hài thời điểm. Cũng là dạng này. Rất nghịch ngợm. Nhớ kỹ mỗi ngày đều bị mắng. Lần thứ hai đương tiểu hài thời điểm. Qua không tốt. 4-5 tuổi bắt đầu trẻ củi, ngẫu nhiên chạy ra ngoài chơi. Không biết vì cái gì đều chỉ có thể nhìn xem người khác chơi. Có lẽ thời điểm đó mình đã không có tính trẻ con, mà lại hơi mệt chút. Nghĩ tới đây, Giang Hạo liền không khỏi thở dài. Mình 36 tuổi, có lẽ không còn có nhìn thấy tuổi nhỏ lúc cùng ở tại dưới mái hiên người. Khi còn bé như thế sinh động qua. Trưởng thành liền không lại có tâm tính. Hồng Vũ Diệp hỏi. Cẩn thận một chút luôn luôn không sai. Giang Hạo nói. Mình sống rất cẩn thận. Tu vi cao về sau. Sẽ không tự chủ được bành trướng. Cho nên có đôi khi sẽ táo bạo một chút. Hắn mặc dù rất cố gắng khống chế. Nhưng là chung quy là tâm cảnh không đủ. Tu vi tăng lên quá mau dẫn tới tác dụng phụ. Hiện tại cũng là như thế. Có loại muốn tìm cùng giai đọ sức một phen. Thử một chút thiên đao vấn đạo. Vừa mới hách liên nhìn như vũ hóa. Trên thực tế cũng liền dám dùng phản hư lực lượng. Vũ hóa lực lượng dùng một lát. Liền sẽ tiến vào vô tận hắc hải. Hắc hải đến cùng là cái gì? Hắn không được thời gian. Nhưng là từ thi hải lão nhân nơi đó biết được bình thường thời điểm tiến vào thi giới nguy hiểm. Sẽ trực tiếp tiến vào vô tận hắc hải. Mà hắn tại Thiên Bi Sơn lưu ảnh, tại Hắc Hải còn có một chút hy vọng sống, không cảm thấy buồn tẻ sao? Hồng Vũ Diệp nhìn xem Tiểu Ly nói, người qua có Tiểu Ly vui vẻ sao? Không có, Giang Hạo lắc đầu, chi tiết nói, Tiểu Ly cùng con thỏ là ta gặp qua qua vui vẻ nhất hai cái. Ta không cách nào cùng bọn hắn so sánh, tùy tính một chút không vui sao? Hồng Vũ Diệp lại hỏi. Hẳn là sẽ không, dù sao ta niên kỷ không nhỏ. Giang Hạo nói, nghe vậy, Hồng Vũ Diệp có chút ngoài ý muốn nói. Người bao nhiêu năm tuổi? 36, Giang Hạo chân thành nói. Dưới tình huống bình thường, 36 tuổi người. Hài tử đều hẳn là mười mấy 20 tuổi. Rất lớn tuổi a. Hồng Vũ Diệp cười ha ha. Không lên tiếng nữa, Giang Hạo cũng không có mở miệng. Về sau một chút thời gian, Giang Hạo liền mang theo Tiểu Ly cùng Hồng Vũ Diệp tại Bách Trượng Sơn bốn phía hành tẩu. Nơi này có một ít địa phương có kỳ quái khí tức. Cường đại phi thường, hắn không dám tới gần. Mặc kệ là huyết triều lâm, vẫn là địa phương khác, đều có kỳ quái địa phương. Không thể tùy ý liên quan đủ. Không biết bên trong cất giấu cái gì. Có lẽ thi hải lão nhân có thể biết được một hai. Nhưng là đã không có cách nào lại hỏi thăm. Lần này tới thi giới. Biết được không ít tình huống. chỉ ít minh bạch thi giới quan bế lúc mình có tiến đến khả năng. Tiếp theo chính là biết được thi hải lão nhân có thể ra ngoài. Mà lại là vạn vật trung yên thủ đoạn. Tây bộ thi thể cũng có thể sẽ tại gần đây thức tỉnh. Loại trừ cái này, thu thập tiên hiền trang sách có khả năng sẽ biết được thi giới cùng ngoại giới ở giữa liên hệ. Còn có chính là tiểu ly bị đọa tiên tộc để mắt tới. Tiên chủng tựa hồ muốn mở, càng nhiều liền không có. Hơn một tháng sau, đầu tháng 1, Giang Hạo phát hiện thiên địa nhân trận pháp xuất hiện phản ứng. Có thể rời đi, trong khoảng thời gian này, bọn hắn đi khắp rất nhiều nơi. Trên đường Giang Hạo nhớ tới mị thần, sẽ tính toán tìm kiếm qua, nhưng là không có bất kỳ cái gì vết tích, không biết đi địa phương nào. Trong thời gian này không nhìn thấy Quan Trung Phi, cũng sẽ không gặp phải Đa Nhĩ. Đa Nhĩ tình huống rất nguy hiểm, sau khi ra ngoài có thể hay không sống, đều xem hắn tạo hóa. Mình có thể làm cực hạn đã làm, tiền bối chúng ta cái kia đi ra. Giang Hạo nói, hơn nửa năm, thành công tiến vào vũ hóa, còn chiếm được mấy chục vạn linh thạch. Có thể nói lần này thu hoạch vô cùng to lớn. Hồng Vũ Diệp ngẩng đầu nhìn về phía thiên địa nhân trận pháp. Về sau nhảy lên một cái, phóng tới trận pháp. Giang Hạo không biết đối phương muốn làm gì, vốn định nói cho Tiểu Ly muốn làm thế nào. Nhưng là Tiểu Ly đã phóng lên tận trời. Giang Hạo vội vàng đuổi theo. Không biết có phải hay không là ảo giác. Tiểu Ly có thể tại đại trận bên trong tùy ý du động. Nàng đối với trận pháp hiểu rõ, vượt mức bình thường. Thiên phú. Này thiên phú là hắn thấy qua cho nên có người bên trong. Mạnh nhất một cái. So sánh Mịch Linh Nguyệt cũng không kém bao nhiêu. Lúc này vô số người lựa chọn rời đi thi giới. Quan Trung Phi chính là trong đó một cái. Hắn không có gặp được Đa Nhĩ, cho nên mang theo mười mấy vạn linh thạch rời đi. Còn có một số khoáng thạch. Lần này hắn kiếm lời rất nhiều linh thạch, rất thỏa mãn. Đi ra truyền tống đại môn, hắn liền thấy bên cạnh có không ít người đang chờ đợi. Sư phụ, hắn đi vào người trước cung kính mở miệng. Một vị mang theo một chút tóc trắng nam tử khẽ gật đầu. Lần này thu hoạch không nhỏ a. Vâng, Quan Trung Phi gật đầu. Chuyển luân thần tông thi giới hoa trồng vị trí chênh lệch không xa. Tổng cộng có 12 tòa sơn phong. Quan Trung Phi ra liền đến ở giữa sơn phong. Nơi này có tông môn tiền bối chờ đợi. Thân là chân truyền đệ tử hắn, vừa ra tới liền bị chú ý. Quan sư đệ tu vi tinh tiến không ít. Một vị nam tử mỉm cười nói. Quan Trung Phi cười gật đầu. Hắn xác thực đạt được không ít cơ duyên. Bất quá, hắn nhìn quanh hai bên một vòng, phát hiện một chút chấp giáo trưởng lão cũng tại. Nếu như hắn không có đoán sai, chờ sau đó nơi này sẽ gió bắt đầu thổi bão. Bởi vì có hai vị chuyển luân thần tông chân truyền đệ tử chết tại Tiếu Tam Sinh trong tay, mà gánh vác đây hết thảy chính là Sơn Thủy Cốc Đa Nhĩ. Sơn Thủy Cốc cách bọn họ nơi này không xa, có lẽ không bao lâu nữa liền sẽ đi qua muốn một cái công đạo. Chuyển Luân Thần Tông là Tây Bộ Đại Tông, mà Sơn Thủy Cốc chỉ là Tây Bộ Nhất Lưu Tông Môn. Đừng nói một cái nội môn đệ tử Đa Nhĩ, dù là đối phương là chân truyền đệ tử, cũng khó thoát một kiếp. Chờ đợi một lát, Quan Trung Phi nhìn thấy bọn hắn người lần lượt ra, mà có hai vị chấp giáo trưởng lão cũng không có chờ đến muốn đợi người. Sau đó hỏi thăm một chút đệ tử, ngay sau đó lộ ra chấn kinh biểu tình, sau đó lửa giận ngút trời. Đa Nhĩ, Sơn Thủy Cốc Đa Nhĩ, người xác định. Trong lúc nhất thời tức giận thanh âm truyền khắp tứ phương, rất nhiều người đều không rõ ràng cho lắm. Quan Trung Phi thở dài một tiếng, hắn biết Đa Nhĩ kiếp nạn bắt đầu, không chỉ là chuyển luân thần tông, Tây Bộ cái khác tông môn diễn ra đồng dạng một màn. Rất nhanh, Sơn Thủy Cốc Đa Nhĩ danh tự bị vô số cường giả nhớ kỹ. Cũng không ít người trong đêm xuất phát, đi muốn cái thuyết pháp. Cái gọi là thuyết pháp, không có gì hơn nghiêm hình khảo vấn hỏi ra người giật dây. Bất kể có hay không hỏi ra, cũng khó khăn thoát khỏi cái chết. Hết chương.